Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, một kiếm diệt hết. Không biết xấu hổ, canh thứ nhất, tiểu tử này thế mà còn có ngón này, hắn là làm sao làm được? Làm sao có thể có cái phân thân một chút liền đến thánh phẩm trung kỳ rồi? Nhìn lấy Chu Hạo đột phá, Ma Ha Thiên trong lòng trĩu nặng, theo vừa mới xuất hiện Chu Hạo trên thân, hắn cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức này so với hắn đã từng thấy qua thánh phẩm hậu kỳ tuyệt thế cường giả còn muốn nồng đậm. Chẳng lẽ tiểu tử này so với cái kia thánh phẩm hậu kỳ tuyệt thế cường giả còn mạnh hơn? Nghĩ tới đây, Ma Ha Thiên sắc mặt nhất thời rất khó coi. Thánh phẩm hậu kỳ thế nhưng là đại thiên thế giới hiện có tối cường giả. Hắn biết đến, nhân tộc bên trong cũng chỉ có ba cái. Một cái chính là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả bất hủ đại đế hậu nhân chấn thủ Bắc Hoang Chi Khâu, vạn mộ chi địa bất tử chi chủ. Một cái chính là đại thiên cung Chu Ma Vương Tần Thiên. Cái cuối cùng chính là kiếm vực chi chủ Thanh Sam Kiếm Thánh. Những người này, cái nào không phải từ đại thiên thế giới vô tận sinh linh bên trong trổ hết tài năng? Kinh tài diễm diễm, hắn thừa nhận Chu Hạo thiên phú phi phàm, nhưng muốn nói Chu Hạo có thể lại vượt cấp mà chiến mạnh hơn bọn họ, hắn lại là không tin. Bất quá, dù là như thế, hắn cũng cảm giác được nồng đậm áp lực. Nhìn lấy chính tại đột phá Chu Hạo, Ma Ha Thiên chuẩn bị rời đi, chỉ cần trở về Ma Ha cổ tộc, có Ma Ha cổ tộc trấn tộc thánh vật Ma Ha Âm Dương Bình. Hắn tự tin coi như thánh phẩm hậu kỳ, cũng dám nhất chiến, huống chi Chu Hạo, muốn đi, tay cầm trấn ma kiếm Chu Hạo ánh mắt hưu một chút rơi vào Ma Ha Thiên trên thân. Ma Ha Thiên nhất thời cảm giác một trận áp lực đập vào mặt. Để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Kẻ này thực lực thật là khủng khiếp, thật là đáng chết. Ma Ha Thiên trong lòng giận dữ. Bên cạnh hắn Ma Ha U bọn người càng là nơm nớp lo sợ, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ có cảm giác Chu Hạo chỉ sợ một kiếm liền có thể tùy tiện chảm giết bọn hắn. Tiểu tử, ngươi còn muốn đem bổn tọa lưu lại hay sao? Ma Ha Thiên thanh sắc câu lệ, trong lòng không ngừng tính toán cùng Chu Hạo nhất chiến, phần thắng như thế nào, lấy được kết quả lại là làm người tuyệt vọng. Dựa theo Chu Hạo trước đó biểu hiện ra thực lực, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn không có một tia phần thắng, không có tới trước hình thức như thế nghịch chuyển, Ma Ha Thiên xem ra cũng có chút niềm tin không đủ. Tiên phẩm hậu kỳ Thái Hạo giáo chủ đã có thánh phẩm thiên chí tôn chiến lực. Bây giờ thánh phẩm trung kỳ Thái Hạo giáo chủ thực lực khủng bố đến mức nào? Quả thực không dám tưởng tượng, mà lại đối phương còn học xong 36 đạo tuyệt thế thần thông bên. Trong nhất khí hóa tam thanh thần thông, tương đương với ba cái thánh phẩm trung kỳ Thái Hạo giáo chủ. E là cho dù thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn cũng không nhất định là đối thủ. T. Từ nay về sau, Thái Hạo thần giáo đứng lặng đại thiên thế giới, đem không có thể lay động, sẽ thành đứng tại kim tự tháp đỉnh siêu cấp thế lực. Chung quanh cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn Chu Hạo ánh mắt tràn ngập sùng bái kính sợ, trong lòng tính toán chuẩn bị hậu lễ bái phỏng Thái Hạo thần giáo. Coi như không thể giao hảo, cũng không thể đắc tội. Là có thế nào? Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tràn ngập tự tin cùng cuồng ngạo. Thoại âm rơi xuống, trong tay trấn ma kiếm đã chậm rãi vung ra. Ngâm, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng thương khung. Phương viên một triệu dặm, vô số võ giả ngắt thời não hải trống rỗng. Dường như nhìn đến một thanh tuyệt thế thần kiếm tự trong hư vô rơi xuống. Vắt ngang thiên địa, có 102, phong mang vô địch, ngươi dám? Ma Ha Thiên nộ hống liên tục, toàn toàn thân lông tơ nổ lên, sau lưng Ma Ha Vô Lượng thân hiện lên, cản trước người, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Vô tận xa xôi kiếm vực bên trong, cao vút trong mây đỉnh núi, một thanh sam kiếm khách đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt hai đạo kiếm ý bắn ra mà ra, cắm trước người trường kiếm chanh chanh mà tên, tựa như muốn phi lên, hướng về nơi xa triều bái. Thật mạnh kiếm ý, đại thiên thế giới lại ra thiên kiêu, thật sự là thật đáng mừng. Thanh sam kiếm thánh ánh mắt dường như thông qua hư không, ngóng nhìn Tây Bắc, trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bắc Huyền đại lục, kiếm ngân vang âm thanh biến mất, trời khôi phục lại bình tĩnh, mọi người ào ào theo rung động, trong kinh hãi lấy lại tinh thần, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bọn họ thế mà thất thần, não hải trống rỗng, nếu là có người gây bất lợi cho bọn họ, chẳng phải là mặc người chém giết. Sau cơn kinh hãi, bọn họ ánh mắt ào ào hướng về trong hư không nhìn qua. Hết thảy tựa hồ cũng cùng trước đó một dạng. Chu Hạo đứng lơ lửng trên không, Ma Ha Thiên bọn người vẫn như cũ đứng tại Chu Hạo đối diện. Tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng không có biến hóa cũng là thay đổi lớn nhất. Rất nhanh, một chúng cường giả liền phát hiện không đúng. Ma Ha Thiên bọn người thế mà tất cả đều không nhúc nhích. Đụng, đột nhiên, đứng lặng tại Ma Ha Thiên trước người vạn trượng Ma Ha Vô Lượng thân đột nhiên theo mi tâm nứt ra, lập tức vỡ thành hai mảnh, sau cùng biến mất ở trên bầu trời. Suy, theo sát lấy, Ma Ha Thiên mi tâm hiện lên một đạo vết máu, thân thể đụng phải một tiếng nổ tung, hóa thành hai nửa. Suy suy suy suy, đón lấy, Ma Ha Thiên sau lưng Ma Ha cổ tộc một đám thiên chí tôn cổ phân biệt hiện lên một đạo vết máu. Máu tươi bắn mạnh, từ không trung ngã xuống. Tê, giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có vô số hít vào khí lạnh thanh âm. Một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái gì gọi là khủng bố? Cái này kêu là khủng bố. Một kiếm, bao quát Ma Ha Thiên vị này thánh phẩm thiên chí tôn ở bên trong. Toàn diệt, bên cạnh, phù đồ huyền đồng tử co rụt lại. Trong lòng có loại hối hận cảm giác, tựa hồ hắn không nên tới. Phía sau hắn huyền quang, mặc đồng bọn người càng là dọa đến hai cỗ run run. Nếu không phải còn có phù đồ huyền tại, bọn họ chỉ sợ đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Đánh giết Ma Ha Thiên, năng lượng cộng 4 triệu, kinh nghiệm cộng 4 triệu. Đánh giết Ma Ha U, năng lượng cộng 600.000, kinh nghiệm cộng 590.000. Phát hiện cửu tinh cấp công pháp Ma Ha Vô Lượng trải qua. Phải chăng phí tổn 200.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra dung hợp? Rút ra dung hợp, Chu Hạo không do dự. Bây giờ hắn đã dung hợp mấy bộ cửu tinh cấp công pháp. Nhưng Thái Hạo bản nguyên chân kinh vẫn như cũ là cửu tinh. Có thể thấy được 10 sao là một cái đại khảm. 10 sao, đối ứng thế giới thần phía trên. Cái thế giới này nguyên tác bên trong chúa tể cảnh. Chu Hạo cảm thấy, cái kia đều không phải là 10 sao đối ứng cảnh giới. Dù sao, vậy chỉ bất quá là mục trần bọn người ở tại đại thiên thế giới ý chí cũng chính là thương. Khung bảng phía trên lưu lại tên thật, tương đương với có thể mượn dùng đại thiên thế giới chi lực. Cho nên thực lực viễn siêu thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng cái này cũng không hề tính toán tu vi chân chính đột phá. Có lẽ, bọn họ mượn nhờ đại thiên thế giới chi lực. Tại cái này đại thiên thế giới bên trong có thể phát huy ra viễn siêu thánh phẩm thiên chí tôn thực lực, khả năng có 10 sao cấp đối ứng cảnh giới lực lượng. Nhưng tu vi cảnh giới khẳng định không có. Thái Hạo bản nguyên chân kinh vẫn như cũ còn tại cửu tinh. Bất quá biến đến mạnh hơn, càng thêm huyền diệu. Theo Ma Ha Vô Lượng tài chính nhập, Chu Hạo cẩn thận cảm thụ một phen. Thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này, phù đồ cổ tộc chi nhân có thể nói một ngày bằng một năm. Đứng ngồi không yên, muốn đi lại không dám. Gặp Chu Hạo tựa hồ có chút hiểu được, cũng không dám quấy rầy. Đến lượt các ngươi. Chu Hạo ánh mắt chuyển qua rơi vào phù đồ cổ tộc trên thân. Nhất thời để phù đồ cổ tộc mọi người núi lớn áp lực. Cảm giác một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở đập vào mặt. Muốn giết cứ giết. Phù đồ huyền ánh mắt lạnh lẽo. Để hắn chịu thua cầu xin tha thứ là không thể nào. Thái Hạo giáo chủ, đây đều là hiểu lầm. Tất cả đều là Ma Ha Thiên xui khiến. Chúng ta cũng là thụ hắn che đậy. Giáo chủ tài năng ngút trời, uy phong bất phàm, cùng tiểu thanh đó là ông trời tác hợp cho. Chúng ta làm sao lại không tán thành đâu. Huyền Quang một mặt nịnh nọt, vội vàng cười làm lành nói. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, hắn cũng không muốn chết. Đến mức phản kháng, Ma Ha Thiên đều bị một kiếm chu diệt. Phản kháng cũng là chết, mà lại bọn họ còn có Thanh Diễn Tĩnh một mối liên hệ. Chỉ cần phục cái mềm, chắc hẳn Chu Hạo cũng sẽ không giết bọn hắn. Đúng đúng, giáo chủ, chúng ta đều chết thụ tiểu nhân che đậy. Sau này tất cả mọi người là người một nhà. Làm gì chém chém giết giết, tổn thương hòa khí. Mặc Đồng liền vội vàng đi theo phụ họa nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.